Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, lên cấp. Sở Ly nhìn Tống Chi Phàm biến mất địa phương, lắc đầu một cái, xác thực đủ tàn nhẫn. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, ngồi ở Tống Chi Phàm nguyên bản ngồi địa phương, bắt đầu vận chuyển Bất Lão Trường Sinh Công, theo tầng thứ nhất bắt đầu luyện, sau đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, một hơi vọt tới tầng thứ năm. Hắn đang tu luyện Bất Lão Trường Sinh Công lúc, Thập Vạn Đại Sơn bên trong đầm băng bầu trời hiện lên một cái linh hồ. To lớn giống như, hai mắt điện quang phun ra, bốn chảo dẫm xương trắng. Thản nhiên tự đắc đứng ở trên hư không đánh giá nhẹ nhàng run rẩy Bạch Long cùng Phệ Linh Quy. Ở trên cao nhìn xuống hai thú một lúc lâu. Linh hổ bỗng nhiên phun ra hai đạo hơi trắng, trực tiếp đánh vào hai linh thú trên người. Bạch Long cùng Phệ Linh Quy vốn là muốn trốn, lại không có thể tới kịp. Hơi trắng trong nháy mắt tiến vào chúng nó thân thể sau này. Hai thú bắt đầu run rẩy, giống như cái sàng bình thường run run một lúc lâu. Chậm rãi dừng lại, một luồng mùi thối từ trên người chúng truyền tới. Truyền ra rất xa, ngưng tụ không tan. Hai linh thú ánh mắt lấp lánh, hưng phấn nhìn linh hổ, lộ ra vẻ cảm kích. Hai thú đều cảm giác được bản thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ô, chấm ngoặc kép, linh hổ bỗng nhiên hét dài một tiếng, nhất thời bên trong đất trời vang vọng. Một lát sau, một đầu khác linh hổ theo trong hư không nổi lên. Này con linh hổ so với nguyên bản con kia yêu kiều nhỏ đi rất nhiều. Độ cao kém một đầu. Dài ngắn cũng ngắn không ít, dẫm ở trên hư không trên lộ ra tao nhã nhàn yên tĩnh khí tính toán. Nó trong miệng ngậm hai viên đen thui trái cây, ước hẹn to bằng nắm tay, dáng dấp hiện bất quy tắc hình tròn, thật giống lớn lên dị dạng giống như vậy, nhìn thực sự không giống như là vật gì tốt. Hai linh thú hiếu kỳ đánh giá này hai viên trái cây, nhìn về phía này con linh hổ cái, lộ ra hiếu kỳ tâm ý. Linh hổ được than nhẹ một tiếng, linh hổ cái há mồm, hai viên trái cây rủ xuống, sau đó bỗng nhiên gặp lại, hóa thành hai đạo ô quang, phân biệt bắn vào Bạch Long cùng Phệ Linh Quy trong miệng. Hai linh thú ngẩn ra sau này, nhưng không kịp phun ra, trái cây dĩ nhiên hóa thành nồng nặc hừng hực khí tức tiến vào trong bụng. Bạch Long cùng Phệ Linh Quy nhất thời thống khổ không chịu nổi. Giống như rơi vào núi đao biển lửa, hận không thể chết đi. Bạch Long trên đất muốn lăn lộn, lại bị sức mạnh vô hình trói lại. Phệ Linh Quy cũng va chạm bên cạnh ngọn núi đến giảm bớt thống khổ, lại bị linh hổ đực đạp ở mai rùa trên, như thua núi cao không cách nào nhúc nhích. Bạch Long cùng Phệ Linh Quy thậm chí đều không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể mạnh từ chịu đựng thống khổ, chết đi sống lại. Cảm giác sống một ngày bằng một năm. Bạch Long tiết hoàn mỹ phải bắt đầu bóc ra. Từng cái bóc ra. Lộ ra chọc lốc thân thể. Đang khe khẽ run rẩy. Một hồi lâu sau. Một mảnh vảy màu xanh chậm rãi ngưng tụ thành. Bao trùm ở dưới cổ phương nơi. Chính là vảy ngược vị trí. Lập tức từng mảng vảy màu xanh chậm rãi ngưng tụ thành. Đưa nó triệt để gói lại. Cuối cùng nó hóa thành một cái thanh long. Phệ Linh Quy mai rùa đang chậm chậm co rút lại nhỏ đi. Mai rùa trên kỳ dị hoa văn lưu truyền, chậm rãi vặn vẹo biến hóa, trở nên càng ngày càng phức tạp kỳ dị. Hơn nữa theo mai rùa nhỏ đi, chúng nó có vẻ càng dày đặc đến không thấy rõ. Cuối cùng mai rùa toàn bộ nhuộm thành hoa văn màu xanh. Không phục hồi như cũ cuốn nhợt nhạt, mai rùa thu nhỏ lại đến càng lúc càng nhanh. Cuối cùng như gò núi bình thường lớn rùa đã biến thành to bằng một cái chậu rửa mặt rùa. Thoạt đầu nhìn qua chính là trong sông tầm thường rùa đen. Không chút nào linh thú cảm giác, trở nên bình thường, rất có mê hoặc tính. Mà theo nó mai rùa thu nhỏ lại, linh hổ đực cũng theo thu nhỏ lại, biến thành một cái linh lung hổ. Một lát sau này, nó bỗng nhiên nhảy một cái đến không trung. Lần thứ hai khôi phục nguyên bản voi lớn giống như thân hình. Phong vân theo phun trào. Hai linh thú chậm rãi bình ổn lại. Cả người truyền đến ấm áp thư thích. giống như ngâm ở nước suối bên trong. Thật giống Sở Ly triển khai Ngự Long Quyết giống như cảm giác. Không khỏi nheo mắt lại, lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Gào, chấm ngoặc kép, linh hổ đực phát sinh một tiếng khẽ kêu. Hai linh thú một giật mình, bận bịu mở mắt ra, cảm thụ một chút bản thân. Nhất thời hưng phấn không tên, bọn họ cũng cảm giác mình đạp nửa cấp. Theo nguyên bản cấp 2 một lần bước vào một cấp nửa. Chỉ cần lại tiến vào nửa cấp, cái kia liền có thể đi vào nhất phẩm linh thú hàng ngũ. Phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ô, chấm ngoặc kép, ngang, chấm ngoặc kép, thanh long cùng phệ nguyên quy đồng thời phát sinh kêu gào. Âm thanh truyền triệt thiên địa, biểu đạt ra cảm tạ tâm ý. Linh thú bước vào nhị phẩm sau này, muốn tiến vào nhất phẩm khó như lên trời. So với tầm thường cao thủ võ lâm thành thiên thần càng khó. Thập vạn đại sơn quá lớn, vì lẽ đó nhất phẩm linh thú cùng siêu phẩm linh thú không nhỏ. Nhưng cũng không ý nghĩa nhất phẩm linh thú cùng siêu phẩm linh thú dễ dàng. Hai linh thú bây giờ bước vào nửa cấp, đầy đủ tránh khỏi bọn họ mấy ngàn năm khổ tu. Bạch long biến thành thanh long, phệ linh quy biến thành phệ nguyên quy. Này dĩ nhiên là biến hóa về mặt bản chất, gian nan cực điểm biến hóa, nguyên nhân cảm kích cực điểm. Linh hổ đực khẽ kêu một tiếng, nói rõ với chúng, đây là hai linh thú lan truyền tin tức thù lao, không cần phải cảm tạ, cho chúng nó đưa tin. Linh hổ bộ tộc rốt cục lại thu hoạch một vị thành viên, hơn nữa cũng tránh khỏi linh hổ bộ tộc được làm trò hề cùng sỉ nhục, bị thập vạn đại sơn linh thú nhóm chế nhạo. Hai linh thú vẫn cứ biểu đạt cảm tạ tâm ý. Hai linh hổ dẫm mây trắng, xa xôi lên tới không trung, lập tức bỗng nhiên biến mất. Thanh long cùng phệ linh quy khẽ kêu một tiếng, tiến vào đầm băng bên trong. Lần thứ hai đánh thành một đoàn, đầm băng sóng dữ ngập trời. Hai linh thú chính đang tư ồn ào. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, thanh long bỗng nhiên bay lên trời. Một cái uốn lượn đi lại, xuất hiện ở Sở Ly dưới thân, nâng lên hắn bay vút đến không trung. Mây mù nâng một người một thú, tốc độ như điện, trong nháy mắt công phu xuất hiện ở Tuyệt Nguyên Cốc. Sở Ly không khỏi bật cười, vận chuyển Ngự Long Quyết, nổi lên quen thuộc cảm giác. Bạch long hóa thành thanh long, bây giờ tốc độ dĩ nhiên không kém dịch chuyển tức thời trong hư không. Coi là thật là chuyện may mắn, ngày sau cũng có toàn thân mà lùi bản lĩnh. Có thể ở thập vạn đại sơn tự do bay vút, chỉ cần không gây sự liền không lo nguy hiểm. Hắn thông qua thanh long giao lưu, biết rồi linh hổ báo ân việc, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Xem ra bước đi này là đi đúng rồi, vừa đánh vỡ Tống Chi Phàm tính toán mưu đồ, lại được chỗ tốt. Đáng tiếc cái kia viên linh hổ đan không thể được. Có điều linh hổ đan đối với hắn mà nói cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Biển linh khí hắn thật là không thiếu, chỉ cần ở thập vạn đại sơn tu luyện liền có thể. Nhưng vẫn có một tia tiếc nuối. Nói vậy linh hổ đan còn có hiệu quả, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Quay đầu nhìn lại, phệ nguyên quy đã xuất hiện ở phía sau, chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, có vẻ khéo léo đáng yêu rất nhiều. Sở Ly cười cợt, vỗ vỗ thanh long, ra hiệu vẫn là trở lại thập vạn đại sơn. Chúng nó mới vừa được chỗ tốt, cần ở thập vạn đại sơn trong hoàn cảnh củng cố một hồi tu vi. Miễn cho rơi xuống, thanh long lần thứ hai bay lên trời, giống như một vệt chớp giật xẹt qua hư không. Chớp hai lần mắt công phu dĩ nhiên trở lại đầm băng bầu trời. Sau đó chậm rãi đi xuống rơi rụng, mây mù nâng, thật giống có kiệu phu dơ lên giống như vậy. Không nói ra được thản nhiên tự đắc. Sở Ly ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một con xinh xắn thanh tước trên người. Này con thanh tước chỉ có to bằng nắm tay, thon dài thân hình khéo léo tinh xảo, linh động hai mắt giống như bảo thạch giống như dạng rỡ tia chớp. Trên người nó không có sóng linh khí, phảng phất tầm thường chim tước. Sở Ly nhưng cảm thấy không thích hợp, thập vạn đại sơn bên trong không có phổ thông dã thú, tất cả đều là linh thú. Chim có nhỏ cũng là linh thú. Này một cái thật là có chút phổ thông quá mức. Hơn nữa hắn đáy lòng truyền đến một trận cảnh giác. Chu thần kiếm được sau này,